lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây lát, mọi cảm xúc trong lòng Nhan Tĩnh Lam đều bị đè nén xuống. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào vật trong tay, cảm giác quen thuộc, họa tiết quen thuộc, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm nhận được bên trong là các quả cầu trượt qua lại mềm mại và mượt mà. Đây là thứ mà Nhan Tĩnh Lam không biết đã chơi qua bao nhiêu lần, món quà sinh nhật nàng từng tặng cho Nhan Diên, quỷ công cầu. Những hoa văn trên bề mặt là do nàng tự tay khắc theo hướng dẫn của lão sư phụ. Nhan Tĩnh Lam dùng đầu ngón tay theo ký ức nhẹ nhàng lướt qua và xoay chuyển các lớp cầu bên trong, qua các lỗ thông, nhanh chóng lộ ra thông tin khác biệt. Một cảm giác khác biệt lướt qua đầu ngón tay nàng. Nàng chạm phải một vật kim loại khác lạ từ lỗ thông đó. Khi lấy ra, Nhan Tĩnh Lam nhận ra đó là kim ngư phù. Không ngờ hôm nay nàng vất vả tính toán và lo lắng, tưởng sẽ mất đi thứ quan trọng, lại không ngờ nó lại đến với mình theo cách như thế này. Chị ơi, chị có biết tại sao hôm nay ta là người lập công lớn nhất không? Ban đầu người Bắc Khiêm dùng hương độc khiến ngựa của họ trở nên chậm chạp, là ta phát hiện ra điều này và chế thuốc giải theo ký ức của thuốc độc. Quan trọng nhất là quả bóng cuối cùng, ta liều mình lao lên, kéo người mạnh nhất của Bắc Khang xuống ngựa, ngăn cản nàng ta ghi bàn, để Lâm Thục huyện chủ thực hiện thành công. Vì vậy, mọi người đều rất phục ta và tự nguyện tặng phần thưởng của mình cho ta. Chị có biết quả cầu này gọi là gì không? Họ gọi nó là tòng tâm cầu. Bên trong là nhiều lớp cầu ghép lại thành một khối thống nhất, tất cả đều có cùng một lõi bên trong. Ôn Trước Cần vui vẻ nói với giọng tràn đầy tự hào. Ôn Trước Cần chọn quả quỷ công cầu này không chỉ vì nó tinh xảo và có thể cầm nắm chơi, mà còn vì nó có một cái tên khác, tổng tâm cầu. Ý nghĩa của cái tên này thật sự quá tuyệt vời. Chị ơi, thích món quà này của em không? Ôn Trước Cần thấy Nhan Tĩnh Lam đang ngẩn người, liền gần sát lại hỏi. Nhan Tĩnh Lam hoàn hồn lại, nàng nghe được lời của Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần không biết quả quỷ công cầu này có ý nghĩa gì đặc biệt với Nhan Tĩnh Lam. Nhưng từ góc độ của Ôn Trước Cần, nàng lại gán thêm ý nghĩa mới cho nó. Đối với Ôn Trước Cần, quả quỷ công cầu này chỉ là một món đồ nhỏ muốn khiến Nhan Tĩnh Lam vui vẻ, là một đồ chơi xinh xắn và dễ thương với cái tên tổng tâm cầu. Thực tế, nó còn không phải là lựa chọn hàng đầu của nàng. Nhưng với Nhan Tĩnh Lam, nó lại quan trọng vô cùng. Chỉ là một sự tình cờ, không cố ý, không ngờ rằng mọi thứ đều trở nên tốt đẹp khi liên quan đến Ôn Trước Cần. Thích, Nhan Tĩnh Lam thấp giọng đáp, vừa nói xong thì Ôn Trước Cần liền gần sát lại, nhẹ nhàng cọ cọ mặt vào nàng. Chị thích thì hôm nay em cũng không đau uổng công. Chị biết không, từ trên lưng ngựa rơi xuống, đau đớn như thế nào không? Lưng, vai và chân đều đập xuống đất, giờ vẫn còn sưng và đau. Ôn Trước Cần nói, giọng điệu như sắp rơi nước mắt, đầy tủi thân và đáng yêu, gần sát vào Nhan Tĩnh Lam để cầu xin được an ủi. Tay Nhan Tĩnh Lam hơi run rẩy, đặt lên vai của Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cảm nhận được điều đó, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Chị hôn hôn em nào, em đau lắm. Ôn Trước Cần thì thầm bên tai Nhan Tĩnh Lam, giọng nói mềm mại, ngọt ngào và đầy dụ dỗ như một bài hát. Nhan Tĩnh Lam trong lòng mềm nhũn, tiến sát lại gần một chút. Ôn Trước Cần đã đón đợi đôi môi của nàng, không sai một ly mà hôn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, lưỡi và môi đan xen, hơi thở giao hòa. Tất cả cảm giác tiêu cực, mọi khó chịu trong cơ thể như bị hòa tan, xua tan đi hết, thay thế bởi hơi thở, cảm giác và tình cảm ấm áp từ Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần nhận ra hôm nay Nhan Tĩnh Lam đặc biệt ngoan ngoãn mở miệng, ngoan ngoãn buông răng, ngoan ngoãn đưa đầu lưỡi ra, ngoan ngoãn để Ôn Trước Cần liếm mút, đôi tay nhẹ nhàng đặt sau lưng nàng, ôm chặt lấy. Nụ hôn này khiến Ôn Trước Cần cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Chẳng mấy chốc, Ôn Trước Cần cảm thấy đầu óc nóng lên vì nụ hôn này. Nàng muốn mạnh tay hơn nữa, muốn ôm chặt lấy Nhan Tĩnh Lam, muốn áp người xuống gần hơn nữa, muốn xé bỏ lớp quần áo ngăn cách giữa hai người. Nhan Tĩnh Lam cảm nhận được Ôn Trước Cần càng lúc càng mạnh mẽ trong nụ hôn của mình. Cơ thể nàng bị áp xuống mềm mại của chăn gối, Ôn Trước Cần đặt tay ngày càng nóng rực sau lưng nàng. Khi bàn tay đó di chuyển từ sau lưng xuống eo và tiếp tục tiến xuống, Nhan Tĩnh Lam hơi run nhẹ, nhắm mắt lại. Nụ hôn này đối với Nhan Tĩnh Lam cũng mang một cảm giác khác, là một thứ cảm xúc mới mẻ, đầy ẩn chứa và phức tạp. Cảm giác ấy được nhào nặn, chuyển hóa trong lòng nàng và dần dần biến thành một ý niệm mới. Nàng cũng muốn gần gũi với Ôn Trước Cần hơn nữa. Có lẽ là từ lần gần gũi trước đây giữa hai người, cảm giác ấy đã bắt đầu nảy mầm. Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy Ôn Trước Cần sẽ giống như lần trước, nhưng lại phát giác Ôn Trước Cần đã rời khỏi môi nàng, gương mặt vùi vào hõm cổ nàng, thở hổn hển. Chị còn chưa ăn cơm đúng không? Ta sai người mang bữa tối vào đây, chúng ta cùng ăn tối. Ôn Trước Cần nói nhỏ, giọng nói còn có chút khàn khàn. Nhàn Tĩnh Lam nghe ra trong lời nói đó mang theo sự nhẫn nhịn. Tiểu hỗn đản, sao bây giờ lại nhẫn như vậy? Ôn Trước Cần tuy rằng còn muốn tiếp tục thân cận, nhưng nhớ tới trạng thái vừa rồi của Nhàn Tĩnh Lam không tốt, chắc chắn không ăn cơm tối, nên không đành lòng tiếp tục trêu chọc nàng. Ăn cơm trước rồi tính sau. Ôn Trước Cần ngẩng đầu nhìn Nhàn Tĩnh Lam, đặt nàng xuống chiếc đệm mềm mại, rút tay đang đặt sau lưng ra. Nhìn thấy trong đôi mắt Nhàn Tĩnh Lam long lanh ánh nước, đôi môi ửng hồng nhẹ mở, Ôn Trước Cần lại không kìm lòng được, cúi gần và nhẹ nhàng hôn xuống. Chị ngoan, ta đi chút rồi sẽ về ngay. Ôn Trước Cần nói nhỏ, đưa tay lau nhẹ sợi tóc mềm trên trán Nhàn Tĩnh Lam. Lúc này, gương mặt và vùng mắt của Nhàn Tĩnh Lam đều ửng đỏ, thân thể như đang nóng lên. Tầm mắt lại trở nên rõ ràng hơn. Khi Ôn Trước Cần ngẩng đầu lên, Nhàn Tĩnh Lam nhìn thấy trong tầm mắt mình một gương mặt vừa lạ lại vừa quen. Quá nhanh, Nhàn Tĩnh Lam còn chưa kịp nhìn rõ, gương mặt kia đã gần sát, rơi một nụ hôn xuống sông mũi và mi tâm nàng rồi rời đi. Nhàn Tĩnh Lam đưa tay định nắm lấy gì đó, nhưng lại không nắm được gì cả. Trong căn phòng, Ôn Trước Cần đã rời đi, Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy tâm mình như mất đi một phần gì đó. Ôn Trước Cần ra ngoài, chỉ thị cho tiểu thư chuẩn bị bữa tối, đun nước ấm và mời Trương Thiên Thân tới khám bệnh. Ôn Trước Cần hơi lo lắng, không biết tình trạng của Nhàn Tĩnh Lam ra sao, vừa rồi tại sao lại xuất hiện trạng thái như thế. Bữa tối sớm đã được các đầu bếp chuẩn bị sẵn, nhưng hôm nay Ôn Trước Cần về muộn, sau khi sai bảo, tiểu thư nhanh chóng mang thức ăn nóng hổi vào. Ôn Trước Cần không cho ai khác vào phòng, tự mình mang bữa tối vào trong nội thất. Nhàn Tĩnh Lam đã ngồi dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chiếc quả cầu ma quái kia, Kim Ngư Phù đã được Nhàn Tĩnh Lam dùng châm cài lấy ra. Một điều lo lắng trong lòng đã được giải tỏa, Nhàn Tĩnh Lam cũng bình tĩnh lại đôi chút. Chỉ là ý niệm vừa mới nảy sinh trong lòng nàng vẫn không thể xóa nhòa được. Nàng còn muốn thân cận với Ôn Trước Cần, muốn ngắm nhìn Ôn Trước Cần thêm lần nữa. Cảm giác nóng bỏng từ trên mặt dần dần tiêu tán, tầm mắt không còn rõ ràng như trước, nhưng so với trước vẫn rõ ràng hơn rất nhiều. Nàng vẫn có thể nhìn thấy hình dáng của Ôn Trước Cần, khi tiến gần cũng có thể nhìn rõ ràng hình dạng gương mặt, nhận ra rõ ràng vị trí mi mắt và lông mày của nàng. Chỉ là dịch chuyển một chút vị trí, nhưng như thể nàng không hề có ý dịch chuyển, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng và di chuyển tới bên bàn ăn. Chị thật ngoan, hôm nay ta nấu canh bún bảo lục cừu thơm ngậy, vừa ngon miệng lại bồi bổ thân thể. Chị nếm thử xem có thích hay không? Nhàn Tĩnh Lam nghe thấy giọng Ôn Trước Cần, kết hợp với dáng vẻ và đường nét gương mặt quen thuộc, cảm thấy hơi kỳ quái và chưa thực sự quen thuộc. Nhưng không quan trọng nàng quen hay chưa, bát canh đã được đưa tới bên miệng. Canh có một chút mùi thuốc nhàn nhạt, với vị chính là mặn thơm, vừa vào miệng thì cảm giác ấm áp tràn vào trong cơ thể, lan tỏa khắp người. Nhàn Tĩnh Lam lúc này mới ý thức được bản thân mình đang đói lắm. Bữa ăn ở trong cung lúc nãy, nàng chỉ ăn được vài miếng, sau đó lại uống thuốc đắng có độc. Cả bụng khó chịu, cảm giác không thoải mái trào dâng. Chỉ là cảm giác đau đó trước đây đã bị các thứ khác lấn át, bây giờ ngẫm lại cũng chẳng còn quan trọng lắm nữa. Chỉ đến lúc này mới lộ rõ, một muỗng canh, lại một miếng thịt, tiếp theo là một miếng bánh. Mỗi lần ăn một miếng, nàng lại được khen ngợi và thường. Nhàn Tĩnh Lam vốn có lòng ham ăn không sâu đậm, nhưng lại cảm thấy bát canh và thức ăn đơn giản này dường như ngon miệng đến lạ kỳ, ngon hơn hẳn so với thức ăn trong cung. Ăn hết nửa bát canh đã đủ no, còn phần còn lại thì được Ôn Trước Cần ăn hết. Đến cả các món ăn khác trên bàn cũng đều được Ôn Trước Cần thu gọn. Trước đây, nàng chỉ nghe nói Ôn Trước Cần ăn hết phần thừa sau bữa ăn, nhưng tận mắt thấy thì mới biết điều đó hoàn toàn không đáng ghét chút nào. Nàng không hề có chút chán ghét nào. Ăn xong bữa tối, Ôn trước cần dẫn Nhan Tĩnh Lam đi súc miệng rồi cho nàng uống thuốc được nấu sẵn trong ngày. Dù cũng là thuốc nhưng khi ở bên Ôn trước cần, việc uống thuốc lại không còn là một việc khổ sở như mọi khi. Cảm giác uể oải và khó chịu trong việc uống thuốc dần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thuốc vừa uống xong, không lâu sau thì có tiếng gõ cửa. Là Trương Thiên Thân đến, dù hiện tại nơi ở đã gần với cửa hàng, nhưng khoảng cách đối với Trương Thiên Thân lại xa hơn một chút. Ôn trước cần bước ra đón tiếp chính Thiên Phân và mời nàng vào nội thất khám bệnh cho Nhan Tĩnh Lam. Trương Thiên Thân khám xong mạch tượng rồi cùng Ôn trước cần ra ngoài nói chuyện. Vấn đề này giống như nàng lại tiếp xúc với thuốc mê hương, nhưng liều lượng không đủ, kích phát tình trạng lệ thuộc. Người thấy nàng ngày ngày ở đây, không tiếp xúc với mùi độc hương, vậy chắc hẳn là do độc còn sót lại trong người. Cơ thể nàng vốn đã tích tụ độc tố chưa hoàn toàn thanh trừ. Từ mạch tượng mà xem, tâm trí nàng có vẻ suy tư nhiều, điều này cũng ảnh hưởng đến thể trạng. Suy tư quá mức, lo lắng chất chứa trong lòng là điều không tốt, dễ dàng gây rối loạn tỳ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn điều gì lo lắng không? Người đã hỏi qua chưa? Trương Thiên Thân nhìn Ôn trước cần, nói một cách trầm tư. Tôi không biết trong lòng cô ấy có gì lo lắng. Ôn trước cần nhíu mày nói, trong lòng có chút tự trách. Giải tỏa tâm sự còn hiệu quả hơn là uống nhiều thuốc như vậy. Uống thuốc chỉ có thể hỗ trợ, nhưng không thể hoàn toàn trị liệu. Trịnh Thiên Phân nói, Ôn trước cần hiểu điều đó. Nhưng không rõ Nhan Tĩnh Lam có gì trong lòng khiến cô ấy lo lắng. Trong lòng có một chút nghi ngờ và bất an. Không biết có phải Nhan Tĩnh Lam vì mối quan hệ với mình mà lo lắng. Hay là đang nghĩ đến chuyện rời đi. Hoặc là còn đang nhớ về quá khứ. Tâm trạng băn khoăn. Tiễn Trịnh Thiên Phần đi xong. Ôn trước cần quay về bên Nhan Tĩnh Lam. Chị gái, nữ y nói chị gái suy tư quá mức. Chị gái có điều gì trong lòng chưa giải tỏa sao? Có phải khi một mình sẽ dễ nghĩ ngợi không? Hôm nay ta không về sớm, chị cũng không ăn cơm đúng giờ. Chị gái, bất kể chuyện gì cũng phải ăn cơm đúng giờ. Nếu có tâm sự gì, chị cũng có thể nói với ta. Những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng, đừng để trong lòng, tất cả đều có ta lo. Chị gái không cần lo lắng cũng không cần làm gì cả, nếu có việc gì, để ta làm. Chỉ cần chị gái ở bên ta, bất kể điều gì xảy ra, ta sẽ luôn che chở chị. Ôn trước cần ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, cố gắng an ủi cô, để cô hiểu được tấm lòng của mình. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy giọng nói ngọt ngào và chân thành của Ôn trước cần. Những lời đó như một lời hứa không thể nắm bắt, nhưng khi suy nghĩ kỹ càng, dường như tất cả đều đã trở thành hiện thực trong cuộc sống của cô từ trước đến nay. Chỉ là, Ôn trước cần không chỉ chăm lo sức khỏe cho cô, mà còn quan tâm đến tâm trạng của cô. Vừa rồi còn nói đau, bây giờ không còn đau nữa sao? Có cần bôi thuốc không? Đã để nữ y khám qua chưa? Sau khi Ôn trước cần nói xong, Nhan Tĩnh Lam nhẹ giọng hỏi. Dựa vào lực ôm của Ôn trước cần, Nhan Tĩnh Lam đoán ra vết thương của Ôn trước cần không nghiêm trọng. Tuy nhiên cô vẫn lo lắng về vết thương đó, từ lúc ngã ngửa chắc chắn sẽ sưng lên không ít. Đương nhiên là còn đau, có thuốc đó, nhưng hôm nay ra nhiều mồ hôi. Chưa tắm rửa, tắm xong sẽ bôi thuốc. Chị gái giúp ta bôi thuốc được không? Ôn trước cần vui vẻ khi nghe Nhan Tĩnh Lam quan tâm mình, liền ghé gần nói. Được, Nhan Tĩnh Lam đáp ứng. Ôn trước cần nhanh chóng sai người chuẩn bị nước ấm. Chờ khi chậu thuốc nóng được chuẩn bị xong, cô liền ôm Nhan Tĩnh Lam đi vào phòng thuốc tắm. Cách chương.